Chương 51, ngươi đã sớm làm tốt tính toán. Ma Khả Thành bên trong, một mảnh chia buồn thanh âm. Hắc Long Vương đang vì hắn ái nữ tiệc tiễn đưa, bước bách hết tha y mò y người, đều muốn toát ra bi thương nhất bộ dạng. Khương Ly cùng Lục Giới đứng tại một mảnh khác hư không bên trong, không bị người phát giác, chính mắt thấy tất cả. Long mộ bên trong, có ta cần thiết đổ vật. Khương Ly ở trong lòng cẩn thận trở về chỗ câu nói này, nàng cũng không biết long mộ bên trong, đến cùng có cái gì là nàng cần thiết. Thế nhưng, Lục Giới tất nhiên nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn nói muốn vào long mộ, như vậy, bọn họ liền tiến vào ngao tiếng long ngâm, trên bầu trời Ma Khả Thành vang lên. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại Ma Khả Thành trên không, tầng mây phiên trào, mây đen bắt đầu chồng chất, che đậy ánh mặt trời, dần dần, chiếu nặng mây đen bao phủ tại trên Ma Khả Thành, làm cho cả thành trì, đều lâm vào một loại trong bi thống. Mây đen chỗ sâu, có long ảnh như ẩn như hiện, trong đó, còn ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Hồn trở về này trên mặt đất, đột nhiên truyền đến phụ sướng thanh âm. Khương Ly của mắt, nhìn thấy trên mặt đất, to lớn quan tài theo trong thành chậm rãi đưa đi ra. Cái kia quan tài phía trước, có Hắc Long kỵ sĩ mở đường, 36 người nhấc quan tài, mà Hắc Long Vương thì đi theo cuối cùng, sắc mặt trong bi thống, QNZ tràn ngập ngang ngược khí. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Long Táng. Khương Ly có chút hăng hái. Bên người nàng Điệt Lệ thiếu niên nói, yêu tộc tang lễ, cũng sẽ không như nhân tộc như vậy phức tạp. Long Táng tinh túy, chính là tiến vào Long Mộ bên trong. Long Mộ ở chỗ nào? Khương Ly hỏi. Thiếu niên cười cười, không đổi, bọn họ sẽ mang bọn ta đi. Bọn họ, chỉ dĩ nhiên chính là Hắc Long nhất mạch. Lúc này, quan tài đã đưa ra thành. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, bất ngờ xảy ra chuyện. Nhất quan tài 36 người, vậy mà đều hóa thân trở thành màu đen cự long, lôi kéo quan tài, thăng nhập không trung. Mà trên mặt đất đưa tang đám người, đều nhộn nhịp quỳ xuống đất không ngừng thống khổ dập đầu. Hắc Long Vương Long kỵ sĩ, từng gương mặt một, tràn ngập sơ xác tiêu điều chi ý, ánh mắt lăng lệ trong đám người quét tới quét lui, phàm là có khóc đến không chăm chú, hoặc là biểu lộ không đủ bi thương người, đều sẽ bị bọn họ cưỡng ép đẩy ra ngoài, tàn nhẫn sát hại. Cái kia quan tài còn tại bị Hắc Long lôi kéo lên cao bên trong, Ma Khả Thành bên ngoài, cũng đã thành một cái biển máu, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Khương Ly nhíu mày, cái này Hắc Long Vương thật đúng là ngang ngược. Long tộc cao ngạo, vẫn cảm thấy, bọn họ so bất luận cái gì tộc đàn đều muốn càng cao quý hơn, bọn họ cảm thấy chính mình giết, bất quá là sâu kiến thôi. Thiếu niên bình tĩnh nói, thật sự là buồn cười. Khương Ly khinh miệt niệm ai. Huyết thống của nàng đồng dạng cao quý, nhưng xưa nay không sẽ như vậy nhìn người. Ầm ầm đông nhiên, đen nghịt trên bầu trời, truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như hư không bị tắt nước, cả kinh Khương Ly ngước mắt nhìn lại. Hư không bên trong, bị mây đen bao vây, Hắc Long bước lên chi địa, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong màu đỏ lôi điện lấp lóe, tựa như là một cái thế giới khác, mười phần khủng bố. Long mộ cánh cửa mở ra. Thiếu niên đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vòng xoáy khổng lồ. Vậy chúng ta bây giờ đi vào? Khương Ly hỏi. Không đổi. Thiếu niên lắc đầu. Hắn nhạt meo ánh mắt, chăm chú cái kia bị màu đen cự long lôi kéo quan tài. Lúc này, cái kia quan tài đã tới vòng xoáy trước mặt, lại đột nhiên lơ lửng. Những cái kia kéo quan tài Hắc Long, QNZ buông ra móng vuốt, chậm rãi thối lui đến một bên, dơ lên long đầu, phát ra long ngâm. Những này long ngâm hội tụ vào một chỗ, tựa như một bài cổ xưa ca dao. Khương Ly nghe không hiểu trong đó hàng nghĩa, nhưng có thể cảm giác được cái kia ca dao bên trong bi thương ly biệt chi tình. Tại ngâm sướng bên trong, cái kia yên lặng quan tài, có hư ảnh bay ra. Khương Ly khiếp sợ trận to hai mắt, nhìn về phía cái kia bay ra hư ảnh, vờ ơ y ma là một đạo trong suốt long ảnh. Đây chính là cái kia Hắc Long công chúa long hồn. Khương Ly một cái liền đoán ra đáp án. Thiếu niên gật đầu, long mộ mặc dù mở ra, thế nhưng nhất định phải có long hồn chỉ dẫn, mới có thể đi vào. Bất quá, long tộc người, đồng dạng QNZ sẽ không đi vào, đưa tang chỉ là đưa đến cái này. Quãng đường còn lại, từ chết đi long, chính mình đi. Vậy chúng ta thiếu niên ánh mắt co rụt lại, thật nhanh nắm lên Khương Ly tay, đi ngay sau đó, Khương Ly liền cảm thấy mình thân thể, bị thiếu niên mang theo, tại khác biệt hư không bên trong ghé qua. Nàng nhìn về phía quan tài, cái kia hiện ra long hồn, thân thể quấn quanh ở quan tài phía trên, chính mình lôi kéo quan tài, chậm rãi hướng phía cái kia vòng xoáy mà đi. Lúc gần đi, nàng còn không cam ngoái nhìn về phía trên mặt đất Hắc Long Vương, cái kia trong mắt oán hận, không phải nhằm vào Hắc Long Vương, mà là nhằm vào giết nàng người. Nàng vốn là Hắc Long nhất mạch chiều chuộng công chúa, lại bị người tàn sát. Bây giờ, chỉ có thể trở thành Long Mộ bên trong một sợi hồn phách, lặng lẽ đợi luân hồi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta muốn tự tay giết bọn hắn, giết bọn hắn. Long hồn phát sinh kịch liệt run rẩy, tại tiến vào vòng xoáy phía trước, ngừng lại. Lúc này, nàng cũng không biết, chính mình tâm tâm niệm niệm cựu nhân, đang bám vào nàng quan tài phía trên, chuẩn bị chui vào Long Mộ bên trong. Làm sao dừng lại? Khương Ly nghi hoặc nói thầm. Thiếu niên mím môi không nói, cặp kia bình tĩnh nhạt nheo sắc lưu ly con mắt, để Khương Ly phá lệ an tâm. Giống long hồn phát ra không cam lòng gầm thét. Lập tức, sắc trời biến đổi lớn, tiếng sấm đột khởi, cuồng phong gào thét, mưa to như chút xuống. Bộ dáng của nữ nhi, nhìn đến Hắc Long Vương trong nội tâm từng đợt bứt rứt đau. Hắn đối nữ nhi long hồn nói, an tâm đi thôi, mối thù của ngươi, phụ vương sẽ thay ngươi báo hai người kia, phụ vương sẽ đích thân đem bọn hắn bắt được, để bọn hắn nếm tận tàn khốc nhất hình phạt, để bọn hắn tra tấn mà chết giống Hắc Long Vương cam đoan, để cuồng bạo mà không cam lòng long hồn, bình tĩnh một chút. Nàng xoay quay đầu, nhìn về phía cái kia mở ra vòng xoáy, cuốn lấy chính mình quan tài, cuối cùng tiến vào trong nước xoáy. Nàng vừa tiến vào, vòng xoáy liền tại hư không bên trong đóng kín, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Mà Khương Ly cùng lục giới, nhưng thật giống như bị đưa vào một mảnh khác không gian bên trong. Tại thông qua vòng xoáy lúc, bọn họ đều cảm thấy có sắc bén lệ khí, không ngừng từ trên người bọn họ cạo qua, âm lãnh vô cùng. Vòng xoáy trong thông đạo, khắp nơi có thể thấy được yêu dã hồng sắc thiểm điện, tựa như mạng nhện. Ba nhờ long hồn lôi kéo quan tài, xông ra vòng xoáy, lập tức, Khương Ly bị một màn trước mắt cho khiếp sợ. Đây chính là Long Mộ, nàng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này không giống với ngoại giới không gian, sáng tỏ đáy mắt tràn ngập vẻ rung động. Bên trong vùng không gian này, có rộng lớn thiên địa, thế nhưng là, nhưng màu sắc cảm đạm, tràn ngập một loại nồng đậm đau thương chi ý, một mảnh lặng im. Tại đại địa, dãy núi, trong hạp cốc, khắp nơi có thể thấy được to lớn Long Thi, còn có bọn họ quan tài. Long Thi có mấy chục trượng, có mấy trăm trượng. Trăm ngàn vạn năm xuống, nơi này trồng chất không biết bao nhiêu Long Thi, niên đa y xa xưa, đã biến thành sâm trăm khung xương, còn chưa hư thối, chỉ sợ là vừa mới chết không bao lâu. Đều nói Long tộc thọ nguyên kéo dài, lại không nghĩ rằng nơi này thế mà mai táng nhiều như vậy Long. Khương Ly cảm thán một câu.